Võng du tranh bà Iriel đại lục, chương 129, cuộc chiến giữa các vị thần 1. Góc truyện audio.com, giết được tên đầu lĩnh Dread kia, có thể làm giảm số lượng Dread mới tiến về khu chiến tranh này. Nhưng đó chỉ là phần lợi, còn phần hại, đó chính là đám Dread còn sống sẽ điên cuồng trở lại. Bộ binh thị trấn Markham sẽ phải tiếp tục tiêu hao chiến với bọn Dread này. Đó cũng là không có cách nào khác, đối phó với Dread, chỉ có một cách duy nhất, đó chính là giết bọn chúng. Thông tin sự kiện sự trỗi dậy của Deadnight, số lượng Dread, 5.500 tỷ con, số lượng ác quỷ địa ngục, 7, chúa quỷ Asmodan, cấp 459, chúa quỷ Bilio, cấp 459, vua quỷ Diablo, cấp 459. Vua quỷ Mephisto, cấp 459. Vua quỷ Bao, cấp 459. Tướng quỷ Leoric, cấp 399. Tướng quỷ Andariel, cấp 399. Chết, tướng quỷ Duriel, cấp 399. Tướng quỷ Izuo, cấp 399. Chết, số lượng kỵ sĩ Khải Huyền. 4, kỵ sĩ Khải Huyền Ua, cấp 499. Kỵ sĩ Khải Huyền Dead, cấp 499. Kỵ sĩ Khải Huyền Fury, cấp 499. Kỵ sĩ Khải Huyền Strike, cấp 499. Trần Văn Lâm tra cứu thông tin, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Bọn Dread này, rõ ràng không phải là zombie. Người chết muốn trở thành Dread, cũng không phải dễ dàng. Nhưng tại sao hiện tại số lượng Dread lại tăng thêm 1.000 tỷ con? Cái này cũng hơi vô lý à, tăng thêm 1.000 tỷ, là vì khoảng thời gian đầu, khi mà người chơi và người bản địa vẫn đang sung sức. Chỉ trong vòng 2 tuần, đã tiêu diệt hết 1/10 tổng số lượng Dread, nhưng hiện tại thì đã bắt đầu đuối. Khi kết thúc cuộc chiến với đại quân Dread kia, Trần Văn Lâm cũng đã đạt cấp 80. Hiện tại có thể nói rằng một mình hắn đang dẫn trước tất cả các người chơi khác. Nhưng mà thị trấn Markham cũng thiệt hại không hề nhỏ, bộ binh chỉ còn 10.000 binh sĩ, thiệt hại hết đã 10.000 người, kỵ binh mặc dù ít hơn, nhưng cũng thiệt hại mất 10.000 binh sĩ, cung binh và pháo binh không thiệt hại chút nào, nhưng cung binh phải trường kỳ trú trên dãy núi hiểm trở, cũng đã rất mệt mỏi. Hiện tại nếu như thị trấn Markham lại bị một số lượng lớn Dread nữa tấn công, thì chỉ có thể dùng đám tân binh mới mà thôi. Những binh sĩ còn lại, quả thật là không còn sức để tiếp tục chiến đấu. Vì chuẩn bị cho sau này, Trần Văn Lâm đã để Bùi Phương Thảo sai người đến đây để xây dựng thành trì, ngăn chặn Dread tiến đến bằng lối này. Trở lại thị trấn Markham, Bùi Phương Thảo ngay lập tức gặp mặt Trần Văn Lâm nói. Cậu biết gì không, khu Arkeza đã hoàn toàn rơi vào tay Dread rồi. Trần Văn Lâm cũng hơi kinh sợ, nhưng mà nghĩ lại thì cũng không có gì lạ. Đừng nói khu Arkeza, mà bất kỳ khu nào cũng có thể bị Dread thôn tính hoàn toàn. Nhưng chuyện này không phải là chuyện mà Trần Văn Lâm có thể lo lắng được. Nên lo lắng là những đế quốc, vương quốc kia chẳng hạn. Sự kiện sự trỗi dậy của Deadnight diễn ra được hơn nửa tháng. Cấp bậc của người chơi không những không tăng lên, mà còn giảm đi khá nhiều. Theo thống kê, trung bình mỗi người chơi tụt giảm 7 cấp so với một tháng trước. Rất nhiều bang hội cũng bị Dread san bằng, liên minh bang hội Đại Nam cũng phải co cụm một chỗ. Bọn họ bàn bạc rằng nếu chịu không nổi nữa, thì sẽ đến thị trấn Markham ở nhờ. Trần Văn Lâm cũng không từ chối, dù sao thì cũng cùng một dân tộc, hắn không ngại giúp đỡ liên minh bang hội Đại Nam, nhưng mà không phải là không có đề phòng. Trần Văn Lâm đang xây dựng một khu bên tạm bên ngoài rừng Villain, để cho liên minh bang hội Đại Nam ở tại đó nếu cần thiết. Còn nếu để bọn họ toàn bộ tràn vào thị trấn Markham, thì rất dễ mất khống chế. Khách đảo chủ cũng không phải là điều không thể xảy ra. Nhân tâm khó dò, lòng người khó đoán, ngươi giúp người ta, nhưng chưa chắc người ta đã cảm thấy ngươi có ơn. Vị thần ơn, còn có một cái tên, một danh hào, thần phán xét ơn, thần hủy diệt Ariana Zira, ngươi lại dám biến linh hồn thần bảo hộ Ether thành một binh đoàn Dread. ngươi có biết tội của mình? Thần phán xét ơn giọng điệu nghiêm nghị nói. Thần hủy diệt Ariana Zira khinh thường nói. Phá hủy linh hồn một vị thần, rồi biến linh hồn đó thành sinh vật, là có tội. Thế 30 triệu năm trước, các ngươi đã làm gì? Thần phán xét ơn tức giận nói. Đừng mang chuyện 30 triệu năm trước ra đây kể. Red không phải là nhân loại, không phải là eo, Red không phải là sinh vật. Ngươi có tội, chết. Ánh sáng phán xét, oanh, thần phán xét ơn há miệng rồng ra. Một luồng ánh sáng màu vàng, lao thẳng về phía thần hủy diệt Ariana Zira. Thần hủy diệt Ariana sắc mặt nghiêm túc, nàng mạnh không thể nào bằng được ơn, nên phải cẩn trọng đối đầu. Vũ khí của thần hủy diệt Ariana Zira là một cây thương màu đỏ. Thí thần thương, thần hủy diệt Ariana Zira đâm thẳng thương về phía thần phán xét ơn. Ánh sáng hủy diệt, oanh, oanh, hai luồng ánh sáng, một màu vàng nhạt, thánh khiết, mang theo một luồng khí thức phán xét. Mệnh lệnh, luồng ánh sáng còn lại, màu đỏ, tím, cam, rất nhiều màu sắc, vô cùng hỗn loạn, đồng thời, mang theo khí thức hủy diệt. Cũng may chỗ này là ở trên biển phía nam, cách xa các nền văn minh, nếu không thì thảm, mà nếu có người chơi nào nghe được cuộc đối thoại này, thì sẽ hiểu được tại sao số lượng Red lại tăng lên nhiều như vậy. Thần hủy diệt Ariana Zira đã giết chết thần bảo hộ Ether, rồi dùng một loại cấm thuật, biến linh hồn của vị thần xấu số kia thành 1.000 tỷ con Red, mà không cho linh hồn đó trở về Rem, để hồi sinh trở lại. Thần hủy diệt Ariana Zira vọt lên, dùng thương đâm về phía ngực thần phán xét ơn, trong miệng hét lớn, lão giả ơn, đền mạng cho chị gái ta. Thần phán xét ơn hừ lạnh một tiếng, vuốt rồng đưa lên với tốc độ cực nhanh, nắm lấy phần mũi nhọn của thí thần thương. Cho dù thần phán xét ơn có mạnh, thì vẫn bị mũi thương sắc nhọn cắt đứt lớp vảy, máu tươi nhuộm lên mũi thương, có giọt máu rơi xuống biển, làm sôi trào cả một vùng biển lớn. Rất nhiều sinh vật biển tranh nhau hấp thu giọt máu đã bị nước biển pha loãng. Không thiếu con tăng lên mấy chục cấp liền. Móng vuốt thần phán xét ơn vung ra, đẩy lùi thần hủy diệt Ariana Zira ra phía sau, đồng thời dùng vuốt còn lại vồ về phía nàng. Bành, thần hủy diệt Ariana Zira tạo ra một lớp chắn phép thuật, đỡ lấy cú vồ của ơn, rồi tiếp tục dùng thí thần thương chiến đấu. Bây giờ thần hủy diệt Ariana Zira như phát điên, không sợ hãi chút nào, điên cuồng tấn công thần phán xét ơn. Người vốn mạnh hơn nàng một bậc, tiếng chiến đấu vang vọng khắp vùng biển phía nam này. Thậm chí, những đòn va chạm mạnh đến mức, làm cho không gian xung quanh phát sinh vặn vẹo. Thần phán xét ơn nhân lúc đối phương sơ hở, vung đuôi thật mạnh, đánh bay thần hủy diệt Ariana Zira rơi xuống biển. Đồng thời, trong miệng gầm lên, kết thúc rồi, thần hủy diệt Ariana Zira, trở về Rem hối lỗi 1 triệu năm đi. Trước ngực thần phán xét ơn, một phép thuật dần dần hình thành, một hình tròn, bên trong là một ngôi sao 6 cánh, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Và rồi, một tia sáng bắn ra, hướng về phía thần hủy diệt Ariana Zira đang nằm sâu trong lòng biển. Cút, bỗng nhiên, một tiếng gầm tức giận vang lên, một đạo tàn ảnh màu tím xuất hiện, chắn trên đường đi của luồng ánh sáng phép thuật kia. Thần tai ương bên, ngươi lại xen vào chuyện này. Thần phán xét ơn tức giận gầm lên. Đạo tàn ảnh kia màu tím kia nhô ra một chiếc móng vuốt, bóp nát luồng ánh sáng phép thuật kia. Oanh, đạo tàn ảnh kia dần rõ ràng, là một con rồng khổng lồ. Từ hình thể, hình dáng đều giống y hệt thần phán xét ơn. Nếu có khác, thì khác ở màu sắc. Thần phán xét ơn màu xanh ngọc bích, thần tai ương bên màu tím cuồng bạo. Thần tai ương bên ngẩng đầu lên, nhìn về phía thần phán xét ơn nói, ta muốn xen vào, các ngươi cản được sao? Mà không phải, mục đích chính của các ngươi là ta sao? Sau đó, thần phán xét ơn nhìn xuống biển nói, Ariana, không sao chứ? Thần hủy diệt Ariana Zira lao ra khỏi mặt biển, thân hình có chút chật vật, lau vết máu trên miệng nói, Không sao, Ben, ngươi đến đây làm gì? Xem ta bị đánh bại sao? Thần tài ương Ben thở dài nói. Thân là anh trai, có thể nào trơ mắt nhìn em gái mình bị tấn công? Anh trai, nực cười, thế khi chị Elise chết, ngươi ở đâu? Thần tài ương trầm mặc một chút, rồi nói, chuyện này để sau, cần phải xử lý đám giả mà lắm chuyện này đã. Trên bầu trời, xuất hiện thêm 5 vị thần khổng lồ khác, cùng với thần phán xét ơn. Họ tạo thành một vòng vây, bao quanh thần tài ương Ben và thần hủy diệt Ariana Ziera. 5 vị thần này bao gồm, thần tạo ra loài người vị thần Anran, hay còn gọi là nhân thần Anran, vị thần đứng đầu Eta, vị thần Vần, một con nhân sư có cánh khổng lồ, Merat, vị thần tạo ra tộc Asenel, Go, vị thần tạo ra tộc Ork, Ziggurat, một vị thần trong nhóm Eta, có thực lực chỉ đứng sau vị thần Vần. Cách chương.